lá rơi đầy sân, mùa thu về hai lòng bâng khuâng, đời như mây khói nhẹ trôi về đâu nào ai biết. Điều anh vẫn tin là tình yêu đã trao rồi, tình yêu nồng cháy từ bấy lâu trong tim. Tháng năm dần trôi, điều dù buồn hay lòng chơi vơi, hôn như ngây ngất, đời bao dịu em khi tình yêu đến. Điều anh vẫn tin là tình yêu đã trao rồi, tình ta đẹp mãi dù tháng năm không phai. So many questions still left unanswered, so much I never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly the only truth I never know is me and you. Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know I love you, and that may be all I need to know. Maybe all I need to know. I don't know much, but I know I love you, and that may be all there is.